Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Liễu Thụ Yêu. Một gian phòng cũ, cất giữ đoạn cân dây leo chỗ, cửa đứng có hai tên nam tử, chính nhàm chán ngáp một cái, nói rông dài việc nhà, hạ một hơi, hai điểm tử ý ra hiện tại bọn hắn mi tâm. Đốt ra một cái tiêu động, khiến bọn hắn ngã xuống đất tử vong. Thạch diễm vượt qua hai thân thể người, tiến vào trong phòng, cả phòng đoạn cân dây leo, giá trị 50 tả hữu 3 in dấu linh thạch, thu sạch nhập không gian bí hạp, mới chỉ có những này. Thạch diễm nhíu mày, không đúng, nếu là chỉ có những này, Kinh Triệu không cần thiết bốc lên phong hiểm phản bội Vân Xuân Kiều. Chẳng lẽ lại là cùng loại đan dược, cỡ nhỏ linh dược vật, bị Vân Xuân Kiều thiếp thân mang theo? Có khả năng nhất như thế, giết chết Tào Điển về sau, đạt được 11 mai 3 in dấu linh thạch, còn có một cặp 1-2 in dấu linh thạch linh phiếu. Những này linh phiếu đều là Lư Dãy Núi chi chủ Tư Viêm khống chế phát làm được. Xuất Lư Dãy Núi địa giới không coi là đếm. Mặc dù đại đa số người cũng không tin tưởng Tư Viêm, nhưng không có cách nào. Linh tu còn tốt, sở hữu tạp toái linh thạch càn khôn trận túi bên trong mang theo mang, dùng với bình thường ăn cơm, giao dịch, võ tu liền không có cách nào. Chỉ có thể mang theo mang linh phiếu. Lư Dãy Núi linh phiếu không đáng tiền, hết thảy muốn đánh cái giảm còn 80%. Mới có thể giao dịch ra ngoài, đạt được 11 mai 3 in dấu linh thạch. Thạch diễm lập tức dùng 3 viên, dùng với bổ sung cực khiếu thần tính cùng nội kinh. Không phải rất kiếm, trong núi rừng, hoa hoa, lá cây rậm rạp, lẫn nhau đan xen kẽ cùng một chỗ. Đem ánh sao đầy trời cản ở trên đỉnh, phía dưới, tối sầm, dù không có đưa tay không thấy được 5 ngón. Lại cũng không xê xích gì nhiều. Trong rừng, trừ cá biệt vài tiếng quạ đen gọi bên ngoài, an tĩnh có chút khủng bố. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Núi rừng bên trong trung tâm, phá trạch hướng chính bắc, có một gốc khổng lồ cây liễu. Cây này đường kính 5 mét thô, tán cây trống ra, chừng 20-30 mét lớn. Cành liễu lít nhà lít nhít rủ xuống. Núi rừng bên trong, có từng cái điểm có nến đỏ đèn lồng đang nhanh chóng đi vòng. Đại khái mười mấy người, đi vòng bên trong, có như chuông bạc đùa giỡn tiếng cười. Quỷ dị chính là, chỉ nghe âm thanh, không gặp kỳ nhân, ở đây chút đèn lồng đỏ về sau. Vân Xuân Kiều dẫn đội xuất hiện, Hồng Huệ cùng kẻ mọn này cũng bước cũng theo, Liễu Mụ Mụ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đường đến dưới cây liễu, Vân Xuân Kiều chỉnh đốn trang phục hành lễ. Hồng Huệ cùng kẻ mọn này đi theo cong xuống, đằng sau còn đi theo hai tên huyền nhất phẩm linh tu. Cái này hai tên linh tu các lôi kéo một đầu xiềng xích, trên xiềng xích quấn quanh có từng người, tại không trung chìm nổi, đều là thương hội thủ hạ. Nhỏ đến tiên thiên, lớn đến đan tông, thậm chí có mấy tên huyền thân cảnh. Kinh Triệu, Kinh Lập Hoa mấy người thình lình xuất hiện, không có một cái chạy mất, chỉ là đều tại trạng thái hôn mê, bị quỷ vật mê hồn. Đèn lồng đỏ tản ra, đem hơn 100 người vây lại. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta mấy ngày trước đây mới cùng phụ thân ngươi giao dịch, ngươi nhanh như vậy lại tới. Yên tĩnh ba hơi, trên cây liễu xuất hiện một người mặt, cái kia hai viên to bằng cái thớt trong mắt chuyển động một vòng. Ở đây trên 100 tên hôn mê người trên thân lướt qua, thanh âm bên trong xen lẫn nồng đậm ý mừng, giống như lần trước, đều là phẩm chất cao huyết thực a. Tối hậu phương còn có một đầu 9 sao dị thú, Đạp Tuyết Đỏ tông thú, cũng rất mỹ vị, có thể nhường nhai mấy miệng. Đây không phải hiếu kính Liễu Mụ Mụ nha. Vân Xuân Kiều dùng tay áo cổ tay che miệng cười khẽ. Chỉ là bộ nội lịch tư thái, nếu là tại Hồng Huệ dùng để cực kỳ xinh đẹp thưởng mát, tại Vân Xuân Kiều cái này tên đầy người bắp thịt quân nhân dưới. Cảm thấy quái dị, nha đầu miệng thật ngọt, là ngươi thiếu tài nguyên tu luyện đi. Thủ yêu cười ha ha, thanh âm lệch trung tính, bất nam bất nữ, nghe vào trong tai cực kỳ khó chịu. Liễu mụ mụ, nhàn thoại nói ít, ra giá đi. Vân Xuân Kiều tiếu dung thu liễm, nghiêm mặt nói, quy hợp gũ, được. Nghe được Liễu thụ yêu nói như vậy, Vân Xuân Kiều dựng thẳng cánh tay vung khẽ, hậu phương linh tu minh bạch ý tứ, đem độ sinh cùng 9 tên huyền nhất phẩm cấp độ cường giả đầy hướng thụ yêu. 9 tên huyền nhất phẩm 223 in dấu linh thạch, độ sinh đơn độc tính 100, tiên thiên Phật cốt, một xương khó cầu. Tin tưởng Liễu mụ mụ cũng không biết tiên thiên Phật cốt người tư vị. Vân Xuân Kiều chính mình ra, giá, thành giao, người đều rơi vào thụ yêu phía dưới. Thụ yêu gật đầu đồng ý, cây liễu lá ào ào loạn hưởng. Lúc này, tất cả mọi người thức tỉnh, từng cái bắt đầu giãy giụa. Vân Xuân Kiều, người chết không yên lành, thế mà cùng yêu ma làm bạn. Kinh Triệu cùng Kinh Lập Hoa thấy được trước mặt tình cảnh, không khỏi hoảng sợ kêu to. Không chờ tất cả mọi người giãy giụa, cây bên trên từng đầu đong đưa cành liễu rơi xuống, đem tất cả mọi người trói buộc. Đan tông cũng tốt, huyền phẩm cường giả cũng được, không người có thể thoát khỏi. Đồng thời yêu âm mới ra, trấn áp hết thảy. Liền liền Vân Xuân Kiều tự thân đều bị yêu âm ngăn chặn. Cái này Liễu thụ yêu, dĩ nhiên là một đầu huyền nhị phẩm yêu quái, không phải độ sinh trong miệng huyền nhất phẩm. Độ sinh cũng đã thức tỉnh, cảm nhận được yêu âm trấn áp, sắc mặt tái mét. Loại này cấp bậc yêu quái, coi như hắn không bị đến Vân Xuân Kiều ám toán, cũng không phải là đối thủ. Những này 117 người đóng gói bán đi, định giá 150 mai ba in dấu linh thạch. Vân Xuân Kiều tiếp tục nói, yêu âm chỉ là suất mấy hơi, liền lại thu hồi, tất cả mọi người thành thành thật thật, lại không chửi rủa cùng giãy giụa, mặt như tử sắc, tiếp nhận hiện trạng, thành giao. Liễu thụ yêu mở miệng, cây liễu nhánh một quyền, đem hơn 100 người cuốn đi, lần này không có ném trên mặt đất, mà là thống nhất đầu nhập trong miệng. Tất cả mọi người kêu thảm, sợ hãi, giấy rùa, lại không hề có tác dụng. Xương cốt nhai nát âm thanh không dứt bên tai. Cái này máu tanh một màn khiến dễ cây bộ hoặc dựa vào lập hoặc nằm Kinh Triệu mấy người, thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Thụ yêu há to miệng rộng, mùi máu tanh nồng đậm, hạo đáng huyết khí phun ra, khiến rừng cây đều lên yêu phong, có thể thấy được uy thế. Hơn 100 người bất quá mười mấy hơi thở liền bị nuốt chửng sạch sẽ. Cho tới linh tu điểm này linh huyết căn bản không đả thương được Liễu thụ yêu. Song khác, mặt đất 9 tên huyền nhất phẩm, còn có cái kia một con dị thú, cần hảo hảo phẩm vị luyện hóa. Một đầu nhánh cây giò xét vòng quanh một đống lớn linh thạch đến Vân Xuân Kiều bên người, đem linh thạch ném ở Vân Xuân Kiều dưới chân về sau, tiếp tục rủ xuống. Vân Xuân Kiều nhịn không được nhếch miệng lên, phát tài, hết thảy 450 mai ba in dấu linh thạch, đầy đủ nàng đột phá đến huyền nhị phẩm, cùng yêu quỷ làm ăn. Chính là kiếm tiền mà nàng cần, chính là đem từ nhân gian vực ngẫu nhiên giáng lâm những này người tụ tập cùng một chỗ, đưa đến nơi này, trừ khó đối phó linh tu bên ngoài, bắt người đều không cần nàng, có quỷ vật hỗ trợ, mua bán không vốn, không vốn vạn lời. Hồng Huệ thích thú đem sở hữu linh thạch thu hồi, chứa vào càn khôn trận túi bên trong, lần này thu nhập nhiều như vậy, Vân Xuân Kiều khẳng định sẽ thưởng nàng mấy khối. Có mấy khối, nàng cũng có thể phá vỡ mà vào huyền phẩm. Ba, ba ba, rừng cây bên trong, có tiếng vỗ tay xuất hiện. Ai? Vân Xuân Kiều lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy một bụi cỏ bị tách ra. Một thân lấy màu đen trang phục thiếu niên nhanh chân bước ra. Vừa đi đến, một bên tán thưởng vỗ tay. Không sai, khi coi như không tệ. Tam tiểu thư cái này phát tài đường đi nhất tuyệt. Có thể hay không dạy một chút tiểu đệ? Thạch Diễm tán thưởng. Tiểu bảo ca ca. Vân Xuân Kiều cùng Hồng Huệ tuần tự lên tiếng. Hai người đều rất kinh ngạc. Chỉ là cái này kinh ngạc chia nhỏ liền rất khác biệt. Vân Xuân Kiều kinh ngạc chính là, Thạch Diễm thế nào không chết? Nàng để Tào Điển ba tên huyền nhất phẩm xuất thủ, làm sao có thể sai lầm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,